Tân An Quỷ Sử, quyển 2 chương 31 Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tích Tích gần như té ngã lộn nhào vào chân núi, quần áo của nàng bị núi đá và nhánh cây cào rách, tóc cũng loạn thành một đoàn, thế nên khi Dương Đại Thẩm nhìn thấy nàng thì thiếu chút nữa không nhận ra. Cô nương, người có sao không? Bà ta khẩn trương đi tới túm chặt cánh tay Tưởng Tích Tích. Đừng hỏi gì hết, mau đi thu thập đồ dùng tùy thân rồi theo ta chạy mau. Tưởng Tích Tích nhìn thấy sợ hãi trong mắt bà ta thì bỏ thêm một câu. Ta không tìm được Dương đại ca, nhưng nơi này thật sự không nên ở lâu. Cho nên ta cần phải mang các người rời đi. Nàng nói dối, nhưng dưới tình huống như vậy thì nàng không đành lòng đem tình hình thực tế nói cho Dương đại thẩm, bởi vì con người ở thời điểm hoảng sợ vạn phần nếu lại nghe được tin người thân qua đời thì tinh thần khả năng sẽ nháy mắt sụp đổ, điểm này Tưởng Tích Tích hiểu vô cùng sâu sắc, cho nên nàng quyết định giấu chuyện này trước, chờ tới thời cơ thích hợp sẽ đem chân tướng nói cho bà ấy. Trong thị trấn có người quen của các người không? Có thể đi ở nhờ mấy ngày không? Trên đường tới Ngọc Viền trấn, Tưởng Tích Tích dò hỏi. Có thì có, chỉ là hiện tại mới hết lũ, bọn họ cũng không dư giả quấy rầy lâu cũng không tốt, nhưng chúng ta có thể đi tìm một người, ông ta nhất định có thể tạm thời thu lưu hai mẹ con chúng ta. Chấm, ai, kinh đại thiện nhân, lại là ông ta. Tưởng Tích Tích như suy tư gì đó nói. Cô nương cũng biết ông ta sao? Không phải, Tưởng Tích Tích vội vàng phủ nhận. Nhưng đại thẩm tử, vừa rồi ở trên núi ta đánh mất lộ phí rồi nên tới Ngọc Viền trấn cũng không thuê được phòng trọ, trong chốc lát cũng không biết phải ở đâu. Tẩu có thể, nói với vị kinh đại thiện nhân kia là chúng ta đi cùng nhau, để hắn thu lưu ta vài ngày được không? Cô nương, mới vừa rồi liều chết giúp ta lên núi tìm phu quân, một thỉnh cầu nho nhỏ này sao ta không thể đáp ứng chứ? Tới trấn trên ta sẽ nói ngươi là muội tử của ta, kinh đại thiện nhân chắc chắn sẽ cho chúng ta một chỗ an thân. Các nàng vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã tới Ngọc Viền trấn. Hiện tại đã là canh ba, trấn nhỏ một mảnh yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Tiểu Nghĩa sớm đã nằm trên lưng ngựa ngủ rồi, Dương đại thẩm phủ một cái áo lên người hắn, trìu mến vuốt ve phần lưng gầy yếu của hắn. Tưởng Tích Tích tình lình nhìn đến ven đường có một tòa kiến trúc kỳ quái. Nó do từng mảnh mái ngói xếp chồng lên nhau mà thành, cái đó càng lên càng nhọn, đại khái cao bằng 4-5 người, giống như một tòa tháp. Phía trước tháp có một cái cổng tò vò nho nhỏ, một tiểu hài tử có thể miễn cưỡng chui vào, nếu là người lớn thì kể cả khom lưng cũng khó mà vào. Đây là cái gì? Tưởng Tích Tích đi vòng quanh nó một vòng, phát hiện bên trong trống không, có thể miễn cưỡng chứa được hai người. Cô nương là người bên ngoài nên không biết. Dương đại thẩm cũng đi đến phía trước nói, cái này gọi là diêu, vào mỗi dịp lễ Tết người trên trấn sẽ đem củi lửa có tẩm một tầng dầu hỏa, sau đó xếp xung quanh nó, đốt lên sẽ rất vượng. Lửa càng cháy đượm thì chứng tỏ ngày qua sẽ càng tốt đẹp hơn, nghe nói đốt diêu còn có thể trừ tà tránh quỷ, cho nên đốt càng cao càng tốt. Cái diêu lớn như thế này là do kinh đại thiện nhân làm, cũng chính là một tòa diêu tốt nhất ở đây. Sắp đến Đoan Ngọ rồi, nếu lúc đó cô nương còn ở Ngọc Viền trấn thì có thể nhìn đến cảnh đốt diêu. Thì ra là thế, ta thật là kiến thức hạn hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tích Tích thấy trên mặt Dương đại tẩu hiện lên một tia bi thương thì biết bà đang nhớ đến trước đây cùng trượng phu đến xem cảnh đốt diêu khiến lòng buồn bã. Nàng nắm dây cương thúc giục nói, đi nhanh đi, ban đêm lạnh, đừng để Tiểu Nghĩa bị đông lạnh đến hỏng. Dương đại thẩm gật gật đầu, hai người bước nhanh trên đường, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa một tòa nhà. Tòa đại trạch này tường viện cao ngất, chiếm diện tích cực lớn, vừa thấy đã biết chủ nhân của nó không phú thì quý thừa. Dịp có ánh trăng, Tưởng Tích Tích nhìn vào trong viện có một tòa Phật tháp thật lớn, vừa trải qua một hồi bị dọa hết hồn, khi nhìn thấy tòa tháp mạ vàng, đỉnh nhọn bên trong có trường minh đăng thì trong lòng nàng cảm thấy thoải mái không ít. Dương đại thẩm do dự gõ gõ cửa, người hầu sau khi nghe nàng ấy nói thì bảo họ chờ trong chốc lát, sau đó đi vào báo. Không bao lâu sau hắn mang theo hai tiểu nha hoàn đi ra đón, nói là kinh lão gia đã ngủ nhưng kinh gia tiểu thư để bọn họ tới dàn xếp rồi, ngày mai sẽ hỏi ý kiến phụ thân nàng. Các người yên tâm, lão gia đối với thỉnh cầu của hương thân sẽ không cự tuyệt. Hai tiểu nha hoàn vừa đưa ba người bọn họ vào trong khách phòng, vừa cười nói, cứ việc an tâm ở lại đây, nơi này mỗi năm không biết đã nhận bao nhiêu người không có nhà để về ở lại, kinh phủ có rất nhiều phòng ở để không cũng phí, mà các ngươi tới thì chúng ta ở đây cũng chỉ là thêm mấy đôi đũa. Nghe các nàng nói, như vậy, Dương Đại Thẩm không cầm được vài giọt nước mắt ngoài miệng. Không ngừng nói, tạ ơn. Tưởng Tích Tích vỗ vỗ mờ u bàn tay bà ta tiễn hai. Tiểu nha hoàn đi sau đó đóng cửa phòng lại. Hai người ôm Tiểu Nghĩa lên, trên giường, sau đó ngồi ở mép giường ngây người. Cô nương, ngươi đã gặp phải cái gì ở núi Khâu Hưng? Dương Đại Thẩm như đã hạ quyết tâm mới hỏi những lời này. Ta không thấy được bộ dáng của nó. Tưởng Tích Tích vặn ngón tay. Chỉ, nghe được vài tiếng giống tiếng tiểu hài tử cười. Có điều ta có thể cảm, giác được nó rất đói bụng. Toàn bộ núi Khâu Hưng không có một chút sinh. Khí tựa hồ toàn bộ vật sống ở đó đều bị nó nuốt vào bụng rồi. Dương Đại Thẩm che miệng phát ra một tiếng than khóc. Tưởng Tích Tích cắn cắn môi đưa nửa mảnh khăn tay cho bà ta nói. Ngài nhìn xem đây có phải đồ của Dương Đại ca, nàng nói không được nữa, bởi vì Dương Đại Thẩm vừa thấy mảnh khăn tay kia thì đã ôm nó vào lòng gục ở trên giường khóc nức nở. Tưởng Tích Tích không biết nên an ủi bà ấy như thế nào. Nàng đành, lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài để Dương Đại Thẩm có không gian một mình. Ánh trăng treo ở đỉnh Phật tháp, xa xa nhìn lại giống như đỉnh tháp tỏa một tầng Phật quang. Tưởng Tích Tích không tự chủ được đi về phía Phật tháp, nàng đi xuyên qua sân viện lớn nhỏ, lúc sắp đến Phật tháp thì lại bị một bức tường cao chắn lối đi. Trên mặt tường có một cánh cửa đúc bằng đồng, trên đó có một cái khóa lớn cho thấy nơi này không chào đón khách tới thăm. Trong lòng Tưởng Tích Tích có chút mất mát, nàng đi vòng quanh tường cao một vòng, phát hiện nơi này ngay cả một cái cửa nhỏ cũng không có nên đành đứng ở bên ngoài bức tường nhìn Phật tháp mà ngây người. Ánh trăng chậm rãi rơi xuống, Tưởng Tích Tích thở dài xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này thì bên tai nàng truyền đến vài tiếng ngâm khe khẽ như tiếng mèo kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tích Tích đứng ở trong bóng tối của bức tường bất động, lỗ tai cẩn thận phân biệt nơi âm thanh phát ra, bởi vì vừa mới trải qua một phen sợ hãi trước đó nên nàng bây giờ đặc biệt mẫn cảm với âm thanh. Nhưng âm thanh kia lại biến mất, giống như mặt trăng ở trên trời vừa rồi còn chiếu rọi kinh trạch nhưng hiện giờ đã bị mây đen hoàn toàn che lấp. Cách chương.